muốn làm cái đám tang cho mẹ lớn á, à, mười mấy ngàn đô đó, thì tụi nó không có hùng, tại vì mẹ không có xứng đáng như vậy. Em một mình em gánh thì không có nổi. Mẹ nói láo là gặp đứa này thì nói xấu ba đứa kia, gặp đứa kia thì nói ba đứa đó là bỏ mình. Mẹ còn một căn nhà, à, mẹ làm giấy tờ chỉ giúp cho con rồi, mẹ mất thì mẹ con sẽ hưởng cái đó, đừng cho ba đứa kia biết. Những cái lời sầm thì trong dòng họ thì cổ biết là mẹ cổ ngoại tình để theo trai. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Thưa quý vị, bậc làm con đó, nhiều khi mình rất là khó xử trước những cái vấn đề mình phải lo lắng cho mẹ mình vào cái tuổi già hay là cha mình vào cái tuổi già. Có rất là nhiều người con chỉ vì cái cắn rứt rằng ra là mình phải làm những cái việc mà mình phải trả hiếu, như ở cái show trước thì có nói đó về vấn đề trả hiếu đó. Thì có những câu chuyện mình trả hiếu mà trả mãi không hết, hoặc có những câu chuyện người ta thấy nhìn vào là ủa sao con nó này, mấy đứa con của bà này ông này nó bất hiếu quá, nó bỏ bê ba mẹ nó không lo, nó gây gổ hoài. Thực sự ra những nguyên nhân bên trong chúng ta không có tìm hiểu được. Người ta nói là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, đó là một cái điều mà như thấy rất là đúng. Có những câu chuyện tôi nhìn thấy bạn bè mình xung quanh Ngọc Nhi đó, trời tại sao mà anh chị này rất là giàu, đối nhân xử thế rất là tốt, mà tại sao đối xử với ba mẹ như vậy, tại sao nó kỳ như vậy. Nhưng mà khi mình tìm hiểu đó, thì thật sự ra tận ở bên trong nó có những cái gút mắt mà người trong cuộc không có dịp nói cho mình nghe. Cảm thấy một cái anh bạn đó, quý vị không, ảnh hiền lắm, cứ cuối tuần đó là ảnh thứ bảy chủ nhật ảnh trong chùa suốt kia đó, ảnh đi chùa, ảnh làm những cái việc từ thiện trong chùa, xây dựng trồng trọt cho cái sân chùa, như là ảnh làm công quả rất tốt. Anh chị em ảnh rất là thương giúp đỡ, nhưng đặc biệt là ảnh đã không nói chuyện và không nhìn tới cha ảnh là hai mươi mấy năm rồi. Thì lần đầu khi Nhi biết ảnh và những lời xảy ra đó, cái người đó nói vậy là họ nói cái thằng này câu về chính đạo rất giả lắm. Hai mấy năm nay nó không có nhìn tới ông già nó giờ đó ở dưới đây em Úc mà nó mới tới thăm gì hết đó, ai cũng kêu riêu hết trơn á, đạo đức giả. Thì mình cũng hơi suy nghĩ, ủa một người mà họ thể giả dối một lần hai lần, chứ họ giả dối cả mấy năm trời. Tại vì cái chùa là cái chùa Ngọc Nhi thường đi, Ngọc Nhi hát có hay gặp anh ở đó, và có nhiều khi Ngọc Nhi ủng hộ bằng cách Ngọc Nhi mua những cái kiển anh trồng để mà chi, để mà giúp cho chùa. Thì ai cũng có ảnh như vậy hết, mà ảnh hiền lắm quý vị. Thì cho đến khi trong một cái lần vào cái ngày lễ Vu Lan, thì rất là nhiều bạn bè đông lắm, tới chùa đông lắm. Thì trong Ngọc Nhi nhớ cái bữa ăn cơm tối đó ở chùa đó thì khoảng 40 người hơn. Thì đột nhiên ảnh lại có một câu chuyện muốn chia sẻ. Mỗi năm cái lễ Vu Lan ảnh rất là buồn. Thì lúc này thưa quý vị, ảnh kể một cái giọng trầm và nó như này là hơi mấy năm nay ảnh không có bao giờ mà nói chuyện với cha ảnh và không nhìn mặt. Có nhiều người không có hiểu và có những cái suy nghĩ lệch lạc về ảnh. Anh không muốn giải thích, anh không cần phải giải thích với ai cả. Nhưng là bởi vì anh không muốn là các con của ảnh, dâu rể của ảnh nghe những cái lời sầm sì này. Tại con ảnh lớn hết rồi quý vị. Cho nên một câu chuyện mà ảnh đã giấu kín mấy mươi năm. Thì ảnh kể đó là hồi ảnh còn nhỏ đó, ảnh rất là thường xuyên là gần cha ảnh và lo cho mẹ. Anh em cũng đông nhưng mà ảnh là người kề cận với cha mẹ. Ảnh là một người con trai duy nhất nha quý vị. Ảnh cạnh một cô gái Úc. Thì anh nói như thế này, ảnh nói trong một cái lần đó đó, thì cha ảnh á, ảnh cứ nghe mẹ ảnh cứ khóc gây gỗ hoài, và ở chung với bà ngoại nữa. Tại bà ngoại thì ở chung với bà ngoại có tật, cho nên ở chung với mẹ ảnh. Xin nhắc lại là mẹ ảnh là con một. Thì anh mới nói rằng là trong một cái lần đó đó, thì gây gỗ nhiều lần về trai gái của ba, thì ba đánh mẹ, ba đánh bóp cổ mẹ. Thì bà ngoại ngào là bà ngoại can, lúc đó bà ngoại còn khỏe, thì ba hất bà ngoại văng ra và cố tình đánh bà ngoại luôn. Thì lúc đó ảnh khoảng, ảnh nói là ảnh cũng trưởng thành rồi, ảnh nhào tới thì bà ngoại bị chảy máu cái đầu, và mẹ thì bị ba đánh bóp cổ là sức bất tỉnh. Thì ảnh nhìn thấy như vậy thì ảnh đánh ba, ảnh phải gọi cảnh sát. Thì khi được cảnh sát tới đó thì bằng chứng rõ ràng đó, ba anh bị bắt. Và lúc này mẹ mới mạnh dạn khai ra đó là ba ảnh đã nhiều lần đánh đập mẹ ảnh dữ lắm rồi. Mà ảnh cũng nhớ và ảnh cũng khai luôn. Thì thưa quý vị, ba ảnh bị ra tòa và bị một cái tội về gia đình. Sau khi ra tòa về, cái quái quăm là trong một lần đó là ảnh đi chơi về, thì ảnh đi đến người bạn mà cái thời đánh cột trẻ, thì cũng còn trẻ là không phải như bây giờ là ảnh 60 mấy tuổi. Thì thời đó hút cần đó quý vị, ảnh có cái mùi cần. Thì ba ảnh rất là độc ác và báo cảnh sát lại là ảnh chứa cần trong xe. Thì họ dây nhà ảnh và họ dây với xe của ảnh thì lục ra không có. Tại vì cái luật lúc đó là mình ảnh bỏ chút xíu là đủ hút thôi. Và đó là cái hủy hoại tương lai của ảnh, bởi vì cái sự trả thù của ba ảnh, và ảnh hận và không nhìn ba tới bây giờ. Sau khi mẹ ảnh mất thì thưa quý vị, ảnh cũng không nói chuyện với cha. Bà ngoại mất, rồi mẹ mất, thì ảnh phát hiện ra là ba là người đàn ông giống như là sống rất là tệ với mọi người, chỉ biết bản thân mình, một sự trả thù rất là ác với anh. Đó là câu chuyện của anh ấy. Và câu chuyện ngày hôm nay đó thì Ngọc Duyên muốn nói với quý vị rằng là có những cái việc mà mình không hiểu tại sao người ta đã làm như vậy. Thì Ngọc Duyên có một cái người bạn, thưa quý vị, cô ấy kể cho Ngọc Duyên câu chuyện của bản thân mình. Thì như thế này nè, cô ấy có bốn chị em toàn là con gái không à. Ba mẹ với cổ là hai người có tiếng tăm trong thành phố đó, làm ăn rất là khá giả, là một nhà xuất nhập khẩu nổi tiếng. Thì sau khi mà lúc mà còn có ba đó, thì mẹ của cổ là cái người mà gọi là trong gia đình hay nói rằng là manipulate, là một cái người mà hay nói lương lẹo, nói tới nói lui, nói xuôi, nói ngược, trớ trêu này cái đó. Thì cổ là con gái lớn, cổ là người con gái đầu tiên. Cổ lớn lên thì cổ chứng kiến được đó là mẹ cổ có những cái tánh rất là hay là làm cho người ta hiểu lầm nha, và nó làm cái gì sai, chối và trớ lắm. Thì cổ rất là sợ các em cổ giống như vậy, cho nên là cổ là chị hai, nhưng mà cổ luôn luôn kèm các em. Bởi vì cái thời điểm đó mẹ cổ đi làm ăn với ba cổ làm ăn thường xuyên, họ là những người xuất nhập khẩu rất là có tiếng. Rồi sau một cái thời gian thì cổ cũng bắt được là mẹ cổ trong những mối quan hệ làm ăn đó đó, thì mẹ cổ cũng có ỡm ờ, giỡn hớt hay là những cái hành động quá trớn với những người đàn ông làm chung. Tại vì thời điểm nó cũng mười mấy tuổi, nhưng lúc ba không có nhà thì những người đàn ông mới tới nhà thì lại là có những cái hành động mà cổ bắt được là ở trong phòng. Không có làm cái gì cổ đã bắt được ôm nhau hay là hôn nhẹ nhau hay là nắm tay nhau hay là những cái liếc mà rất là nhiều người đàn ông như vậy, thì cổ đã không có nể mẹ nhưng mà cổ không có dám nói. Và cổ dạy các em cổ, thấy là mẹ mới biết dạy con gì hết. Cổ nói là mẹ cổ bỏ đi thường lắm. Rồi đến khi sau đó đó thì một thời gian thì mẹ cổ lại đi theo người đàn ông khác, và ba cổ là người nuôi bốn chị em cổ. Nuôi mẹ cổ đi được vài năm thì mẹ cổ trở về. Mà cái lý do ba cổ che chở cho người mẹ đó thì nói rằng như vậy là mẹ với ba hiểu lầm, mẹ bỏ đi là với những người bạn làm ăn. Nhưng những cái lời sầm thì trong dòng họ thì cổ biết là mẹ cổ ngoại tình để theo trai. Và mấy đứa em cổ cũng biết, lờ mờ nó biết rồi. Thời gian trôi qua thì rồi ba cổ mất. Ba cổ bị cancer mất. Thời điểm này là bốn chị em lớn trưởng thành, người nào cũng có chồng và có con hết trơn rồi. Mẹ cổ sống một mình trong cái nhà mà ngày xưa ba cổ còn sống. Thì mẹ cổ bắt đầu tụ tập bạn bè, rồi hát hò karaoke, rồi nhậu nhẹt làm party. Mẹ cổ là một người thích ra ngoài xã hội. Dường như là ra ngoài xã hội rất là thường, tuần nào bà cũng đi event này, event nọ đi, ăn diện đi, và dường như là mấy cổ cũng không có quan tâm, và mẹ không quan tâm tới đời sống các con. Tiền của ba chết để lại bảo hiểm một số tiền là mấy trăm ngàn. Cái công ty mà xuất nhập khẩu đó thì cũng còn làm, nhưng mà nó không còn nhiều. Thứ việc họ qua bên Mỹ vào những năm 75, 1975, cho nên họ thành công từ lúc đó, và những cô gái này đều sanh ở Mỹ nha quý vị. Thì công ty xuất nhập khẩu như là mua bán hàng xuất nhập từ Mỹ về Việt Nam, Việt Nam về Mỹ, những cái nông sản thực phẩm thì cũng thành công. Nhưng mà khi ba cổ mất thì tiền cũng còn lại, và thời điểm đó thì nhiều công ty ra đời, thì công ty cũng bắt đầu xuống dốc từ từ. Thì mẹ cũng còn tiền. Thì ba cổ mất được mấy năm, mẹ cổ ăn chơi rất là thoải mái, khoảng 10 năm hơn thì mẹ cổ bệnh. Thì lúc này thưa quý vị, bà phát một cái bệnh rất là nặng. Và bác sĩ có nói rằng bà như là bà sống trong người bà đủ thứ bệnh hết, thì sống chỉ mà giống như là ngày qua ngày thôi. Thì chị em của cổ nghĩ rằng là ok, giống như là mẹ có tiền, rồi mẹ lo cho mẹ, thì mỗi lần hỏi bà đã còn tiền. Thì không ai quan tâm là bởi vì sao? Bởi vì các chị em lớn lên đó, có chồng có vợ. Chỉ nói, cổ nói rằng khoảng cổ 18 tuổi đó, thì là tự ra đời đi làm, rồi đi học, rồi mấy người như là ba nuôi cho ăn học. Thì khi bốn chị em ăn học xong đó thì là tự đi kiếm việc làm, rồi từ từ dọn ra, hết đứa này tới đứa kia dọn ra, rồi đi làm sống, rồi có bồ, rồi có chồng, rồi đám cưới. Thì ở bên Mỹ đám cưới đa số đó là các bạn đó là các em các cháu là tự tự lo tiền. Ví dụ như là muốn cưới vợ thì con thì cha mẹ cho như cho không cho thôi, chứ tụi chúng nó tự tự lo với nhau hết trơn rồi, mình không có lo. À, nó plan là cái đám cưới nó như thế nào, nó cổ nó là gia đình cổ plan hết, bốn chị em cổ tự lo, mẹ không muốn thay vào, mẹ với cha chỉ có một. Thì lúc ba còn sống làm đó thì mỗi đám cưới thì ba phụ chút đỉnh, ba có tiền. Nhưng mà thưa quý vị, ở Mỹ đa số các cháu nó rất là độc lập, ngoại trừ một số ít nó cũng khổ lắm nó mới bám vào cha mẹ, chứ nó độc lập hết trơn à. Chỉ khi nào thiếu hụt lắm mới xin cha mẹ thôi. Rồi thì cha cô mất thì mẹ cô tiếp tục sống mười mấy năm như vậy. Mười mấy năm sau khi cha cô mất cũng ăn chơi, cũng đàn đúng, rồi cũng đi event, rồi cũng ra ngoài xã hội làm ăn. Thì lúc này là nghiễm nhiên là trở thành một bà chủ của công ty nhập khẩu nổi tiếng. Bà chủ thì rất là nhiều người là cũng đồng hương làm ăn, nó thẳng là bà ham vui, trước này cũng không có bầu bịch gì hết, nhưng mà tụ tập đàn đúng. Thì cũng nhiều lần cô nghe trong xã hội nói rằng là mẹ có một người phụ nữ là gây những cái vấn đề drama hoài, gây người này gây người kia, thọt qua thọt lại nhiều chuyện lắm. Chứ đứa bệnh nặng. Khi bà bệnh nặng đó, thì lúc này bà phải nằm trong nursing home. Ok. Thì chính phủ lo. Mọi người nghĩ rằng, ủa tại sao mẹ có tiền, mẹ có tài sản, mà mẹ nói rằng mẹ có một căn nhà. À, mẹ nói mẹ có một căn nhà. À, rồi mẹ có tiền mặt nhiều, mẹ có tiền trong tài khoản của ba để lại nữa. Mà tại sao mẹ được chính phủ trợ cấp vào nursing home? Thì lúc này các chị em cũng ngạc nhiên, thì cả hỏi mẹ thì mẹ nói rằng là ô tiền của mẹ đó, mẹ cho người này người kia người nọ vay đó, à, mẹ cho người ta dai, mẹ lấy tiền lời mẹ ăn. Rồi tài sản của ba đó thì gia mẹ cũng khai người như là có, nhưng mà mẹ vẫn được bảo hiểm, thì sức khỏe của mẹ như vậy. Thì mẹ nói lấp lửng, thì các chị em nghĩ rằng chắc là mẹ nhờ ai đứng tên. Thì mẹ hỏi mẹ nhờ ai đứng tên, thì bà con dòng họ thì mẹ nói mẹ đưa người nào đó. Thì các chị em hỏi bà con dòng họ, tại vì để biết thì không ai biết cái gì hết. Thì họ mới nói một câu vậy nè, mẹ mày nói hơi nào mà tin là thôi. Thì mẹ em nằm bệnh viện như vậy mười mấy 20 năm, trong cái thời điểm mà không phải nằm bệnh viện nhưng mà cũng cả chục năm ra vào bệnh viện thường xuyên, rồi mà chính phủ lo hết nha quý vị. Thì đỉnh điểm là chị em cũng thay nhau và thay phiên nhau vào nursing home, là vào tại lúc mẹ về nursing home ở thăm mẹ. Thì mỗi lần mà đứa này vô đó thì mẹ khóc, mẹ ôm mẹ khóc, nói rằng ba đứa kia nó bỏ mẹ. Thì vô đây nó xin tiền nó đi về, mẹ mới cho mỗi đứa 5.000, 10.000 gì đó. Rồi đứa khác thì mẹ nói là ba đứa khác nó bỏ mẹ, có nghĩa rằng mẹ nói láo là gặp đứa này thì nói xấu ba đứa kia, gặp đứa kia thì nói ba đứa đó là bỏ mình, mặc dù mình cho tiền nó là ok, à, mẹ cho. Nhưng với từng đứa đó thì mẹ lại nói rằng mẹ còn một căn nhà, à, mẹ làm giấy tờ giúp cho con rồi, mẹ mất thì mẹ con sẽ hưởng cái đó, đừng cho ba đứa kia biết. Thì chị hai nghĩ rằng là ok, mẹ nói gì mẹ nói kệ mẹ, nhưng mà mình không quan tâm. Nếu mà có thì lúc này mình sẽ chia cho các em mình. Thì mẹ cũng nói với lại bốn đứa giống như nhau, đứa nào cũng mẹ có căn nhà, đừng cho ba đứa kia biết, mày là cái đứa thăm mẹ thường xuyên. Rồi lại nói rằng mấy đứa kia nó không thăm mẹ, hay là nói láo, đứa này cho tiền đứa kia rồi, đứa kia chưa cho. Có nghĩa là mẹ nói là mẹ có tiền tụi nó không à. Thì làm cho bốn chị em hiểu lầm nhau là ủa tại sao mà tụi này đã mẹ nằm một chỗ rồi mà còn lại vào mà xin tiền mẹ nữa. Thì mấy chị em mới gây một cái lần đó là gây gỗ hỏi nhau, thì mới bể ra, thì bốn chị em họp lại. Tại vì hồi nào giờ mấy chị em đều giấu cái cảm xúc với mẹ mình, không có ai là nói với nhau là về mẹ nói láo biết, nhưng mà không có ai nói hết. Thì cái lần đó thì chị hai quyết định họp các em lại và nói về mẹ. Thì mẹ chị hai mới hỏi rằng tụi bay có vô xin tiền mẹ không? Thì ba người nó đâu có, mẹ nói chị hai xin mà. Chị hai nói chị ba nói chị tư, nói rằng thì ra bộ mới ngồi nói ra đó. Thì người mẹ này đều nói rằng là bốn người em, bốn người đều là một câu chuyện y chang với nhau, mà không có ai nhận tiền hết. Và cũng có cái nhà với nhau thì mọi người mới dở lỡ. Thì ba đứa em nó giận. Tại vì mẹ nó láo với chồng nó, để chồng nó hiểu lầm nó nữa, là nó sẽ được cái nhà, nó sẽ được tiền cho nó riêng rồi, nhắn rút cho nó riêng rồi, làm nó vợ chồng xào xáo. Cái mục đích chị hai nói đó là mẹ làm như vậy để mẹ ăn mài tình thương của từng đứa con, bởi vì hồi trẻ mẹ sống không đúng với mấy đứa em. Nhưng mà chị hai là người chị lớn, cho nên chị chín chắn. Năm nay là chị hai cũng bốn mươi mấy tuổi rồi, cũng mấy 50, cho nên hiểu được mẹ và cũng bỏ qua. Thì các ba đứa em đều không tới lui thăm mẹ nữa, riêng chị Hai tới rồi. Chị Hai có nói rằng là mẹ thay đổi đi, mẹ đừng làm như vậy, mẹ làm như vậy là không được. Thú vị thì chị Hai khuyên mẹ thì mẹ khóc lóc. Rồi đùng một cái thì chị Hai mới làm biết trong một sinh hôm họ nói rằng là ngày nào đó cũng có bạn bè mẹ rất là may mắn tới thăm nhiều lắm, người này người kia tới thăm, chị Hai cũng mừng. Nhưng mà mẹ thì không nói đó là không ai tới thăm mẹ hết. Thì tất cả người bạn của mẹ tình cờ lại liên lạc với chị Hai và nói rằng muốn gặp các con nói chuyện. Thì lúc này nói chuyện đó thì họ lại nói ra như vậy rằng: ồ, mẹ nói với người này là người kia thiếu mẹ 10.000, người kia thiếu mẹ 100.000, người thiếu 50.000. Nhưng mà các người họp với nhau đó thì không có ai mà mượn tiền của mẹ hết. Là nếu mà đúng như lời mẹ nói thì tính là mẹ có mấy triệu cho mượn rồi. Có nghĩa rằng bà A, bà B, bà C, bà D, mỗi một bà như vậy đó là có một số tiền của mẹ cho mượn, có người thì 10.000. Nhưng mà họ thấy là ủa sao bữa trước nó 50.000, bữa nay nó 100.000, rồi bữa nay nó 10.000 thì họ không tin. Cho nên họ hỏi nhau và họ mới phát hiện ra là mẹ nói dối như vậy để tất cả mọi người đều nghĩ rằng mẹ có tiền và mẹ hứa hẹn với người ta là mẹ chết cái tiền đó mà mẹ đang cho bà kia mượn đó, mẹ sẽ làm giấy tờ cho họ để mà họ trả lợi, để mà là làm từ thiện. Thì những người này cũng than, cho nên là nghĩ rằng là mẹ không cho dựa tinh thần, các con thì bỏ rồi, bạn bè thì mẹ cho mượn tiền quá nhiều, mẹ là một người nhân hậu đạo đức, cho nên họ thương cái nhân hậu đạo đức của mẹ và họ thương hại mẹ đó là vấn đề mà bị con bỏ rơi. Thì lúc này thưa quý vị, bốn đứa con và khoảng 7-8 người bạn mới phát hiện ra là mẹ quá trời quá đất. Nhưng mà mọi người vẫn im lặng bởi vì cái thời điểm đó là mẹ em bệnh rất là nặng rồi. Cái thời điểm hiện giờ là bác sĩ nó khoảng sống 1-2 tháng nữa thôi. Thì sau khi mà các chị em mới phát hiện ra là mẹ chẳng những nói dối trong gia đình, mẹ còn nói dối luôn các cộng đồng ở ngoài và tai tiếng đầy hết trơn. Và những người mà mẹ từng nói mấy em là mẹ cho cái ông này mượn 50.000, ông kia mượn 30.000, ông này 20.000. Thật sự là những người đó họ cũng bị y chang như vậy. Nên cuối cùng mọi người quyết định là làm một cái thu âm để tránh mình mang tiếng. Thì tất cả các người bạn của mẹ vô thăm thì hỏi thì thâu âm lại lời mẹ nói là thằng A nó mượn tao 30.000 chưa trả, thôi kệ, khi nào mà từ từ tao tính sao, tao yếu rồi đó thì tao có làm giấy tờ cho con tao hết rồi, khi nào tao mất thì trả cho con tao. Rồi gặp thằng A thì nói là thằng B này mượn tao 70.000. Thì 7-8 người bạn thân của mẹ mà từng thăm viếng mẹ trong nursing home, trong bệnh viện đó, đều có 7-8 cái cuộc thu âm là mẹ nói chuyện với họ về người khác. Thì khi mà nghe lời đó thì người này nói người kia, kia nói người nọ. Cho đến cái thời điểm đó thì họ sợ mang tiếng, cho nên từng người họ vào họ nói em nghe chị nói là em nợ chị vậy có hôn. Thì mẹ nói ta đâu có nói đâu, ai dựng chuyện vậy, mày đâu thiếu tiền chị đâu mà chị nói. Mày vô mày mang đồ ăn, mày vô mà thăm chị mang ơn mày rồi. Tại vì mày tốt với chị chứ mày đâu có mượn tiền chị đâu, ai nói kêu ra đây đi. Thì tất cả người đó đều có bằng chứng rằng chính miệng mẹ nói rằng là mày không có thiếu tao, yên tâm đi, họ đồn bậy thôi, họ ganh tị thôi. Thì khi có bằng chứng không có thiếu rồi và bằng chứng mẹ nói từng người rồi, thì lúc nào đi sẽ cắt con, họ nói rằng là tại vì mẹ yếu, và không phải là yếu mà mẹ có thể đi đột xuất, tại cái bệnh của mẹ là một bệnh ung thư. Thì bây giờ họ để cho các con và họ cảm thấy rằng là họ sẽ nhìn lại người bạn cũ lâu năm làm ăn, cho nên họ sẽ ở đó bên cạnh mẹ. Hiện giờ thì em mới nói như vậy nè, cái câu hỏi của em đó Ngọc cũng thấy khó trả lời. Em cảm thấy một cái sự chán nản, chán chường và xem thường, nếu không dùng cái từ là khinh bỉ thì nó bất hiếu. Ba đứa em của em đó thì nó nói rằng là nó không phụ với mẹ cái đám tang. Tại vì đó là ở Mỹ thì quý vị nó có một cái điều lệ như vậy, là có những người họ không có tài sản của cải mà họ ăn tiền trợ cấp chính phủ hay là những cái bệnh mà chính phủ phải nuôi họ nhiều năm, không có tài sản gì hết. Thì khi họ mất đó là nếu mà không có người thân làm đám, người thân đó là tôi không có tiền làm, chỉ cần người thân không làm thôi. Thì lúc này đó, ngay sau khi họ mất thì bệnh viện sẽ giữ xác và báo nhà hoàng, và bệnh viện có một cái hội, có nghĩa rằng là đóng khoảng 2.000 đô thì họ đưa mình một cái hàng bằng giấy cạch tông và họ thiêu người thân của mình. Thì một tuần sau mình lại mình nhận cái hài cốt về thôi, mình không tốn xu nào luôn, những cái đó là chính phủ họ lo hết đó. Thì mấy đứa em nó bàn nó nói rằng là đứa nào bây giờ cũng đời sống khó khăn, có chồng có con cũng làm công nhân đủ sống thôi, rồi bây giờ đó là muốn làm cái đám tang cho mẹ lớn á, 10,000 đô đó, thì tụi nó không có hùng, tại vì mẹ không có xứng đáng như vậy. Và các người bạn của mẹ thì cũng trách mẹ, cho nên nó là thưa quý vị, em một mình em gánh thì không có nổi, Thì hiện giờ đó là các em nói rằng cứ để cho người ta là thiêu mẹ đi. Rồi khi có cốt xong rồi đó mình về mình làm một cái lễ, một cái đám tang nhỏ và mời tất cả bạn bè của mẹ đến để dự cái đám tang cho mẹ bằng bằng cái hài cốt thôi. Chứ không có giữ bằng cái làm cái đám ma lớn. Thì em cảm thấy lạnh lẽo cho mẹ của em không muốn. Thì em mới nói như vậy là câu hỏi của em đó là bây giờ tất cả các bạn của em, rồi các em của em, rồi bà con, rồi bạn bè đều đồng ý rằng tại vì mẹ đã khai là không có tài sản mà khi điều tra ra đó bằng cái luật sư điều tra ra đó thì thật sự là mẹ không có cái nhà băng nào có tiền hết, có mấy trăm đồng bạc thôi và tài sản cũng không nào đứng tên mẹ hết luôn. Cho nên á, mọi người mới nói rằng là thì cứ để chính phủ lo, là cứ thiêu mẹ rồi cái hài cốt một tuần sau lấy về đó, thì khi lấy về một cái nhà hoàng mà lúc này đó các con các cháu và bạn bè là một cái lễ giống như một cái lễ cầu siêu vậy đó, và bằng cái hài cốt của mẹ rồi cái hộp hài cốt đó đó thì làm để vào chùa sau 100 ngày thì rải xuống biển. Thì em gái em nói rằng là con em thấy như vậy đó thì nó buồn, nó tan tác tác tệ quá mà giờ các em không đứa nào hùng hết và mỗi lần gọi tôi nói là tụi nó không muốn nói tới nữa, mẹ thì còn sống thì bây giờ em phải làm sao. Cái gì mẹ thì năn nỉ em là mẹ muốn cái đám tang mẹ làm gì vậy vậy đó, làm lớn thì em tính nếu mà làm vậy mẹ đó là khoảng 12 đến 15 ngàn đô một mình em bỏ, các em không bỏ. Thì em mới hỏi là các bạn của mẹ cũng nói thôi tội nghiệp mẹ thì mỗi người hùng vài trăm một ngàn được nhiêu, hai với em đứng ra em làm đi, mà em thì không muốn làm là bởi vì em không muốn nợ người ta nữa, tại vì nếu mà nợ người ta đó mỗi người cho nữa thì em thấy là hồi sống mẹ đã quá tệ rồi, tới ngày mẹ đi thì mẹ lại nợ bạn bè nữa rồi người ta xem thường, em không muốn nhận của những người hùng đó mà em thì không có khả năng. Mà các em của em thì như vậy rồi thì quý vị có cái lời khuyên nào cho em là em làm theo ý nguyện của mẹ hay là em làm theo những gì mình có thể? Khả năng của em là không có tiền, tại vì em với chồng cũng là công nhân và em có mấy đứa con đó em phải lo, thì nó ra là vài ngàn thì em làm được, thì bây giờ mà không ai hùng với em hết, mười mấy ngàn không có, thì em hỏi quý vị là cứ để cho mẹ, tại vì người chết là hết, thì khi nếu mẹ mất á thì là bệnh viện sẽ giữ xác mấy ngày, sau đó là họ sẽ đưa đi thiêu luôn, họ sẽ đưa cốt mình ra thôi. Rồi khi có cốt rồi đó thì nói tóm lại là làm một cái tiệc nhỏ, mướn một cái nhà hoàng có vài ba ngàn đồng bạc thôi, rồi thì em có khả năng để mà để cốt của mẹ đó rồi mướn thầy tụng lời tụng là các bạn lợi đốt cho mẹ nén nha. Làm như vậy thì em cảm thấy rằng là nó hợp khả năng của em, nhưng mà em thấy nó lạnh lẽo và em đau lòng quá, còn tiền thì em không có. Nhưng mà các em cũng không muốn làm đám ma và các bạn thì muốn hùn tiền mà em thì em không nhận tại vì hùn này sẽ nợ. Thì thưa quý vị, em muốn hỏi quý vị là nên làm như bệnh viện làm hay là có cách nào để khuyên ba đứa em của em không? Tại vì em nghĩ là mẹ sai cả cuộc đời, nhưng mà đó là nghĩa tử là nghĩa tận, mẹ có công sanh thành. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy là nếu mà là Ngọc Nhi đó thì Ngọc Nhi khuyên mấy đứa em không được đó, thì Ngọc Nhi cố gắng làm bằng khả năng của mình, tuy rằng mẹ có lỗi nhưng mẹ là cái người mà cho mình được làm người, sinh mình ra rồi lại cũng nuôi mình lớn lên đó, cho mình uống sữa cũng bú sữa rồi đút ăn, mẹ chỉ thay đổi từ lúc mà mấy đứa nhỏ như cái tính của mẹ là như vậy rồi đó, không thay đổi được nhưng mà càng ngày càng nặng. Thì nhưng mà bỏ cái tính mẹ qua bên, hãy nghĩ tới cái công sanh thành và dưỡng dục đối với tụi em biết tự biết đi biết ăn rồi đi học tới 18 tuổi, thì đứa nào cũng 18 tuổi là mẹ buông ra. Thì em mới nói rằng hỏi 18 tuổi cô ba con lo không, con nhớ từ lúc khoảng 9-10 tuổi là ba lo ở nhà có người làm săn sóc hết, mẹ đi suốt không phải là mẹ săn sóc. Thì ông như nó cứ nghĩ tới là lúc mẹ sanh mình ra mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, rồi lại sinh mình ra đau đớn mang đau đẻ đẻ đau lắm, rồi lại cho bú sữa đó, những cái dòng sữa mẹ rồi chăm bẵm cho tới cũng mấy tuổi mới giao người làm, đúng không quý vị? Thì chỉ tính vài năm đó thôi đó, và cái thiêng liêng đó thì em nói rằng là em cũng có khuyên các em mà các em không được, thì thưa quý vị em xin quý vị làm phụ với em là khuyên các em hãy mỗi người bỏ qua hết những cái sự bất mãn uất ức đó đi, tại vì nó tức là mẹ nó nói láo, đổ thừa đứa này đổ nợ, đổ thừa đứa kia mẹ cho làm cho tụi nó xào xáo với nhau, không có cho tiền ai, không cho nhà ai hết mà cứ nói láo, cho nên vậy em nó cứ xào xáo hiểu lầm nhau mà suốt mười mấy năm nay, cho nên nó giận nó không muốn gặp nữa. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho cái lời khuyên để mà em đưa cái video này cho các em của em xem, em không muốn nhận tiền của các người bạn phụ làm đám tang, thấy nó tệ quá cho mẹ, chết phải xin tiền bạn bè làm đám tang, trong khi mình sống không có ra gì với họ, mà em gánh em không nổi, mà ba em không có chịu gánh, thì em muốn là cái đám tang lạnh lẽo, bỏ mẹ với thùng cà tông của Mỹ. Cái giống như cái quan tài của việc như từng chứng kiến. Tại có một lần Ngọc Nhi cũng có một người bạn, ông ấy người Mỹ, hai lần quý vị là họ có người thân mất mà họ không có tiền, để mà người Mỹ nhiều khi họ không biết lo, họ nghèo lắm, họ đủ ăn thôi, chỉ là họ nịnh nhau, họ nói ủa tại sao anh em chung hay ba mẹ chung tôi phải gánh, họ không gánh đó quý vị. Ngọc Nhi phải chứng kiến đó là đi một cái đám của một người cha của người bạn mất, và để ở mấy trong một cái quan tài bằng giống như là một như cái quan tài, một cái hộp bằng cà tông dày, rồi để mấy nằm, cái hộp cũng đẹp lắm quý vị, nằm trong đó rồi là gia đình lại chia tay, xong rồi đó là họ đẩy đi ra phòng ngoài là họ đi thiêu. Ngọc Nhi từng chứng kiến, Ngọc Nhi lúc Ngọc Nhi phụ cho, còn nhớ Ngọc Nhi cho ông ấy là mấy ngàn đô để mà làm một cái tiệc, nó là một cái lễ nhỏ ở cái nhà hoàng đó, để mấy tiếng thôi để người thân lại đốt nhang nhìn đó, nhưng mà cũng không có một cái hàng nữa. Ngọc Nhi còn nhớ hai lần Nhi giúp, cho nên Ngọc Nhi biết cái hàng đó ra làm sao. Thì tôi quý vị thì mong rằng quý vị cho các em của em một cái lời khuyên là nên bỏ qua, hay là để mà phụ với người chị hai, lo cho người mẹ. Bởi vì người chị hai này không muốn nhận tiền của các bạn của mẹ. Mà khuyên em thì hết lời rồi, mà tự mình làm thì không đủ. Mà cái đặc biệt nữa đó là để mà làm cho chánh phủ thiêu đó, thì ở Mỹ rất nhiều người làm như vậy. Người ta không nghĩ rằng thân xác chết là hết, thiêu tốn tiền cái hàng thêm rồi làm đám tang chi thành là em cũng muốn làm đơn giản. Thì xin quý vị là cho cái lời khuyên, hoặc là em phải làm như thế nào, làm theo chính phủ hay là làm cái đám tang theo ý mẹ? Mà theo ý mẹ thì em không có khả năng rồi, không khả năng rồi. Thì làm theo chính phủ thì thật sự ra là em cũng làm một cái tiệc, có nghĩa rằng vẫn đặt cái nhà hoàng vài tiếng, rồi vẫn mang cái cốt của mẹ sau khi thiêu xong ra đó, rồi lập bàn thờ và có những thầy tụng cầu siêu cho mẹ, và các bạn đến đốt nhang, cũng chưng hoa, chưng trái cây bình thường, giống như một cái đám ma rất là nhỏ, chứ không phải là không làm luôn. Thì mong rằng là quý vị cho em có lời khuyên để em cảm thấy đúng đắn. Mẹ bây giờ thì cũng cứ lại nó là khoảng 1-2 tháng nên mẹ đi, chứ không lâu nằm đó, cũng nói chuyện bình thường, nhưng mà cái cơ thể của mẹ nó sẽ đau từ từ. Thì em cũng muốn rằng là những ngày cuối này thì ngày nào cũng đem đồ ăn cho mẹ. Nhưng em rất là mệt mỏi, bởi vì em vô thì mẹ nói xấu ba đứa kia, rồi mẹ nói người bạn này mà em kêu mẹ đừng nói nữa. Em có không muốn nghe thì mẹ, đó là một cái sự sống của mẹ tới giờ chót cũng vậy. Cho nên em nhiều khi không muốn vào, nhưng buộc lòng phải vào. Thì xin quý vị cho em có lời khuyên. Đối với Ngọc Nhi đó thì thưa quý vị, mỗi người một cái tính, không có ai perfect 100%. Tuy rằng em hận em giận mẹ, nhưng mà hãy nghĩ tới những câu mà Vi đã nói hồi nãy đó, để mà bỏ qua. Và mong rằng các em của em cũng xem được cái clip này, và hãy cùng ngồi xuống với chị mình để mà lo cho người mẹ. Rất là cảm ơn quý vị, và mong quý vị xem đây cũng là một cái bài học của mình. Có đôi khi mình làm cho con cái mình nó hiểu lầm mình, hoặc là mình hiểu lầm nó, sẽ gây đến những cái hậu quả rất là khôn lường về sau đó quý vị. Kính chào quý vị, và mong rằng gặp quý vị trong những chương trình kỳ tới.